Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Chiến Một Kiếm Tiểu Thuyết. Lam Đình Chi Chủ tác giả, Hành Vi Kim Dung, không hề nghi ngờ, Cổ Trấn Nguyên là một vị cường giả. Mặc dù là vạn năm trước tiên đạo chi tranh một cái cũng không làm sao xuất sắc kẻ thất bại. Năm xưa đại thế chi tranh phong vân thời đại, liền chí tôn đều chưa đạt tới pháp tướng cũng bất quá là tranh phong trên đường pháo hôi. Nhưng sống sót trên vạn năm thời gian, cuối cùng theo trận kia mênh mông thượng cổ tranh bá ở trong còn sống sót. Như thế nào lại là phổ thông tồn tại? Khổng lồ lực lượng linh hồn, vào thời khắc ấy tràn ngập phương viêm thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Trong khoảnh khắc đạt đến cơ hồ so sánh thiên tôn đẳng cấp lực lượng, chỉ sợ phổ thông thiên nhân cảnh cường giả đều tuyệt sẽ không là đối thủ. Nhưng thì tính sao, cứ việc thân này bởi vì hóa hình ngày ngắn quan hệ, cảnh giới chỉ dừng lại ở Minh La cảnh đỉnh phong, nhưng Austin thời kỳ toàn thịnh bản thể thực lực thế nhưng là chí ít cùng nửa bước võ tiên đẳng cấp lực lượng, cực kỳ cao cường cảnh giới. Nếu là bất kể bất cứ giá nào tiêu hao linh hồn thể cưỡng ép vận dụng pháp tắc lực lượng hoàn toàn bộc phát, cho dù là cấp chí tôn đếm được thiên địa đại năng cũng chưa chắc có thể còn sống đến xuống tới. Đương nhiên cưỡng ép vận dụng vượt giới lực lượng, đại giới cũng cực kỳ khổng lồ. Đây là Austin chỗ không nguyện ý. Ở cái thế giới này, hắn vẫn là càng muốn dùng hơn bản thổ thế giới lực lượng giải quyết. Mai Hoa Phái, Mai Hoa Dịch Số, mặc dù tinh thâm cường đại, nhưng dù sao chỉ là năm đó uy danh hiển hách Thiên Cơ Cung ngoại môn công pháp, chỉ có thể miễn cưỡng tu hành đến Minh La cảnh giới. Căn bản không có thiên nhân, pháp tướng, chí tôn về sau ba cái đại cảnh giới miêu tả. Cũng chính là bởi vậy, Austin mới đem ánh mắt đặt ở Cổ Trấn Nguyên trên thân ôm Luân Hồi Kiếm Chủ truyền thừa phía trên. Luân Hồi Kiếm Chủ, vạn năm trước tiên đạo chi tranh cùng vị kia thắng được thắng lợi sau cùng, thành tựu chứng đạo võ tiên tồn tại địch nhân lớn nhất một trong. Nghe nói, trận kia thượng cổ thời gian chiến tranh, Luân Hồi Kiếm Chủ cùng vị kia đại chiến 7 ngày 7 đêm, không phân thắng bại. Cuối cùng cũng chỉ bởi vì một kiện ngoài ý liệu biến cố, vận khí kém như vậy một tia, kết quả dẫn đến tại tiên đạo chi tranh sa sút bại. Không phải sức người không thể bằng, quả thật số trời. Cổ Trấn Nguyên sở dĩ có thể theo vạn năm trước đó trận kia thượng cổ đại chiến ở trong còn sống sót, cũng là bởi vì Luân Hồi Kiếm Chủ lưu lại truyền thừa bố trí. Cái gọi là luân hồi đã là dính đến thời gian phương diện khái niệm. Đây cũng là Austin đến đây tìm kiếm Cổ Trấn Nguyên, cuối cùng phát sinh trận này xung đột nguyên nhân trọng yếu nhất. Thu hoạch Luân Hồi Kiếm Chủ truyền thừa, không chỉ là muốn đem thân này cảnh giới thực lực đột phá đến thiên nhân, pháp tướng, chí tôn cảnh giới càng cao hơn, càng là nghĩ theo Luân Hồi Kiếm Chủ truyền thừa bên trong tham khảo trong đó tinh nghĩa, trong khi học tập liên quan tới thời gian lực lượng tinh túy, chuyển vào bản thân, đạt tới phân tích càng nhiều thời gian pháp tắc nguồn gốc mục đích. Sang sảng, Austin lấy thân hóa kiếm, sử dụng kiếm mau bản thể, để kiếm đạo chân ý, vung ra phá diệt tinh hà đồng dạng vĩ ngạn một kiếm. Giữa thiên địa, vang lên một trận thanh thúy vô cùng kiếm minh, giống như là quanh quẩn tại toàn bộ sinh linh tinh thần thức hải bên trong. Liền thấy một đạo quang mang, giống như là xé rách thiên khung, bốc lên quán triệt cửu tiêu. Đạo này kiếm quang, cũng không phải là sắc trời, cũng không phải ánh nắng, ánh trăng, tinh quang, cái kia đã không phải thế gian hết thảy hào quang, mà là Austin lấy thân hóa kiếm, đem một thân tinh khí thần dung hội là một thể kiếm quang cùng thần quang. Vô cùng kinh diễm một kiếm, ông ấy nếu như tinh hà, không được, nhập thân vào Phương Viêm trên người Cổ Trấn Nguyên, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Co rút lại thành to bằng mũi kim, chỉ cảm thấy phía sau lông tơ lóe sáng, một luồng đại nguy hiểm bỗng nhiên bao phủ trong lòng. Cái này một kiếm, hắn cảm thấy vô cùng mãnh liệt nguy cơ, nhưng mà đang chờ hắn làm ra phản kích hoặc tránh né cử động. Đột nhiên ở giữa lại phát hiện, thân thể trở nên chậm chạp. Không, không phải thân thể trở nên trì độn, là thời gian tốc độ chảy trở nên chậm. Thời gian phảng phất đang cái kia óng ánh vô cùng một kiếm phía dưới trở nên chậm chạp ra. Bốn phía trong hư không phong bạo, khí lưu, thậm chí sấm chớp đều giống như bị thả động tác chậm, vô cùng chậm rãi. Cái gì? Cái này sao có thể? Ý thức còn vô cùng rõ ràng, rõ ràng cảm giác được bốn phía bị chậm rãi thời gian, nhưng là thân thể đã không làm được bất luận cái gì phòng ngự hoặc là phản kích cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nhất đạo đem hư không chia làm hai đạo mặt kính thông thiên kiếm. Ánh sáng quán triệt lên 9 tầng mây, hóa thành xé rách thiên địa tuyệt thế thần quang, thấm nhuần thiên địa hư không, âm hoang chém xuống, tại xuyên qua đến chủ thế giới, nhỏ yếu phát triển thời điểm. Austin đã từng liền lấy pháp tắc làm căn cơ, rèn đúc ra một thanh pháp tắc thần kiếm, sau đó lại lấy các loại thuộc tính pháp tắc lực lượng làm cơ sở, chế tạo ra tứ linh kiếm trận, kiếm đạo, vốn là nương theo lấy Austin một đường trưởng thành, nhiều năm qua hàm dưỡng pháp tắc trường kiếm, thăm dò dung hợp pháp tắc trường kiếm trải qua. Khiến cho Austin đối với kiếm chi nhất đạo có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Lấy thân hóa kiếm, kiếm ý ngưng hình. Đồng thời, tại cái này một kiếm bên trong, Austin càng là dung nhập mình rõ ràng cảm ngộ đến một tia thời không lực lượng. Bởi vậy thúc đẩy sinh trưởng ra cái này sán lạn vô cùng một kiếm. Đây là Austin nhiều năm qua đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Càng là ẩn chứa một sợi yếu ớt thời không lực lượng một kiếm. Có thể xương Austin ở phương thế giới này bằng vào bản thân bản thổ lực lượng có thể phát huy ra. Công kích mạnh nhất, kiếm quang mênh mông, che khuất bầu trời chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Toàn bộ Trấn Tinh Thành bên trong, tất cả mọi người đều là lăng lăng nhìn qua trên đỉnh thiên cơ. Ánh mắt tràn đầy vô cùng rung động, bầu trời bị đánh mở, toàn bộ thế giới phảng phất đang một kiếm kia phía dưới thời gian chậm chạp lưu chuyến. Tất cả mọi người thấy rõ, toàn bộ thiên khung chậm rãi bị mênh mông vô ngần kiếm quang xé rách. Trên đỉnh phong lôi cuồng vũ, sấm chớp rền vang hỗn độn khu vực bị một kiếm băng diệt. Tàn phá bừa bãi phong lôi, bão táp gió lốc tan thành mây khói. Sắc bén vô cùng an khí cơ đem toàn bộ đen kịt thiên khung bổ ra một đầu ngang qua toàn bộ thiên. Khung cái khe to lớn quá trình. Thiên tôn, đây chính là thiên tôn. Mắt nhìn lấy trên đỉnh âm u ép xuống bầu trời bị một kiếm chém ra hai nửa. Thần sắc trên mặt vô cùng thất thố. Một chút trong tay cầm trường kiếm. Tại Trấn Tinh Thành bên trong còn có một hai phân thanh danh cao thủ kiếm khách. Càng là mờ mịt luống cuống, tại cái này một kiếm trước mặt, chỉ cảm thấy trong ngày thường mình lấy làm tự hào tinh diệu kiếm thuật. Tất cả đều trở thành một đống trò cười. Cửu thiên chi thượng, thao thiên kiếm chỉ riêng càn quét, Phương Viêm thân thể bay ngược mà lên, như là rơi xuống sao băng từ trên cao lướt qua, ầm vang rơi đập đến ngoài thành một tòa núi cao bên trên. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm âm thanh, phương viên trăm trượng bên trong mặt đất lún xuống, từng đạo giống mạc nhện khe hở lan ra bốn phía, thật lớn núi đá thổ nhưỡng sụp đổ, cả tòa núi cao đúng là trong nháy mắt đổ sụp, bụi mù đầy trời mà lên, nhiễm thất bại nửa cái bầu trời. Trên bầu trời, Austin thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất, một vòng nhỏ bé không thể gặp hư không gợn sóng hiển hiện. Lại lần nữa Austin thân ảnh xuất hiện đã là vượt ngang vài dặm khoảng cách. xuất hiện tại đổ sụp trên núi lớn không? Không thấy có bất kỳ động tác, liền thấy bốn phía trông rỗng sinh ra một cơn lốc, lưu động thanh phong đem bốn phía bao phủ bụi mù càn quét. Hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán lái đi, quanh mình không gian vì đó một thanh, hiển lộ ra cảnh tượng trước mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.